Chương 3801, Thần Điện Quỷ Mâu, Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, bao quanh kim sử hổ bí, tản ra tuyên cổ vô song hoàng tức, ở thời điểm này, hoàng khí nguy nga, giống như ba thế thủ hộ, cho người ta một loại không cách nào vượt qua tình trạng. Khi thấy kim sử hổ bí tế ra Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ thời điểm, không biết bao nhiêu người thầm giật mình, đặc biệt là người biết Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, cũng là mười phần ngoài ý muốn. Nghe đồn kim sử hổ bí bại ở trong tay chính nhất thiếu sư đằng sau, trở lại kim sử vương triều tổ miếu, hướng chư vị lão tổ mời được vô cùng cường đại bảo vật. Có kim sử vương triều làm quan cường giả không khỏi nhẹ giọng nói ra, hiện tại xem ra nghe đồn không giả, tổ miếu vậy mà ban cho Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ. Cái này đích xác là có chút khiến người ngoài ý nha. Lúc này, kim sử hổ bí tế ra Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, tại Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ vờn quanh quanh thân, lại lấy được kim sử kiếm hào chỉ điểm, cái này khiến kim sử hổ bí lực lượng thật nhiều. Trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thần ảnh thánh tử lấy ra một kiện bảo vật. Khi hắn một lấy ra món bảo vật này thời điểm, thậm chí rất nhiều người nghe được không gian rung rẩy một chút. Giống như món bảo vật này là từ không gian chỗ sâu tróc từng mảng xuống đồng dạng. Theo không gian một trận rung rẩy đằng sau, lúc này thần ảnh thánh tử tay nắm lấy bảo vật, đứng ở trên không. Bị thần ảnh thánh tử nắm trong tay bảo vật, chính là tản ra chói mắt hào quang chói sáng. Khi hào quang chói sáng chói mắt này vương vãi xuống thời điểm, giống như là thần ảnh thánh tử giác lên một tầng thần huy, toàn bộ nhìn tràn đầy thần thánh sắc thái. Thậm chí dạng này thần huy vẫy xuống trên người thần ảnh thánh tử. Tự hồ có thế trong chớp mắt này có thể đem thần ảnh thánh tử thương thế trên người lập tức chữa trị. Bị thần ảnh thánh tử nắm trong tay chính là một thanh trường mâu tản mát ra quang mang thần thánh, tản ra đáng sợ đế uy, giống như đại đế đích thân tới một dạng. Cùng lúc đó, tại trong quang mang thần thánh, có từng đạo hồ quang điện lướt qua, nghe được lột bột thanh âm bên tai không dứt thời điểm, xẹt qua hồ quang điện giống như trong nháy mắt đánh xuyên không gian, đánh trúng hết thảy cường địch. Như thế một thanh thần thánh mà mang theo trường mâu, khi thần ảnh thánh tử nắm trong tay thời điểm, giống như một tôn vô thượng lôi đế giá lâm một dạng, trong tay trường mâu một kích mà rơi, có thể chém giết hết thảy si mị võng lượng, trong nháy mắt có thể đồ sát vạn giới thần ma. Đặc biệt là thanh trường mâu này phát tán ra đến một lần đại đế khí tức, càng là bàn bạc vô song, giống như đến từ vạn cổ vô cùng cường đại đại đế, dạng này đại đế khí tức, tự hồ có thể trong nháy mắt nghiền ép hết thảy. Đây là binh khí gì? Rất nhiều người đối với thần ảnh thánh tử trong tay thanh trường mâu này không hiểu nhiều lắm, nhưng là, từ thanh trường mâu này phát tán đi ra khí tức, liền đã để cho người ta không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Rất nhiều người cũng đều biết, cái này nhất định là tới từ vô địch đại đế chi thủ. Thần điện quỷ mâu, một vị đại giáo lão tổ lại biết thanh trường mâu này lai lịch, thần thái không khỏi biến đổi, giật mình nói ra, đây là vạn huyết giáo số lượng không nhiều cổ chi đại đế binh khí, thật là cường đại. Vạn huyết giáo cổ chi đại đế binh khí, nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó cả tâm thần chấn động, vì đó không khỏi giật nảy cả mình. Mọi người đều biết, vạn huyết giáo chính là chủ yếu đệ tử chính là do huyết ma giáo cùng quỷ tộc tạo thành, đặc biệt là quỷ tộc bộ phận này. Truyền ngôn nói, vạn huyết giáo tại kiến lập mới bắt đầu, có mấy vị vô song lão tổ chính là xuất thân từ quỷ tộc một cái kinh thế đế thống truyền thừa, đế thống này chính là trong quỷ tộc số một số hai đại giáo, thực lực cường hãn vô địch. Chỉ bất quá về sau tại trong thiên tai băng diệt, mặc dù là như vậy, cổ đế đạo thống này y nguyên truyền thừa xuống, không ít bảo vật đặc biệt là cổ chi đại đế vô địch chi bảo, càng là trở thành vạn huyết giáo bảo vật trấn giáo. Mặc dù nói, tại Phật Đà Thánh Địa, vạn huyết giáo trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có đi ra cái gì đạo quân, nhưng là, nó nội tình cho tới nay đều là thâm hậu không gì sánh được, thậm chí có người cho rằng, vạn huyết giáo nội tình đó là xa ở trên kim sử vương triều. Hiện tại thần ảnh thánh tử lấy ra cổ chi đại đế vô thượng binh khí, mọi người cũng không ngoại lệ, sớm đã có nghe đồn nói, vì đối phó chính nhất thiếu sư, thần ảnh thánh tử về vạn huyết giáo, mời ra vô địch bảo vật. Hôm nay là xem ra, thần ảnh thánh tử đích xác xác là mời được vạn huyết giáo vô song bảo vật, chỉ bất quá, mọi người chỗ không có nghĩ tới, như vậy một kiện vô thượng bảo vật thần điện quỷ mâu, nhưng vô dụng trên người chính nhất thiếu sư, ngược lại là dùng để đối phó người mình. Nhìn thấy một màn này, này làm sao không để cho một chút tu sĩ cường giả trong lòng vì đó phức tạp đâu, bất luận là kim sử hổ bí, thần ảnh thánh tử, vốn phải là liên thủ đối phó chính nhất thiếu sư cường địch như vậy, hôm nay không nghĩ tới, lại muốn đối phó Lý Thất Dạ dạng này người một nhà. Lý Thất Dạ, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Ở thời điểm này, kim sử hổ bí gầm thét một tiếng, thanh chấn thiên địa, cái này khiến Kim Sử Hổ Bí lực lượng tăng vọt không ít. Cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn cầm trong tay Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ bảo vật cường đại như thế, cũng không chỉ là bởi vì đạt được Kim Sử Kiếm Hào chiêu điểm, quan trọng nhất là Kim Sử Kiếm Hào lộ diện, mà lại đã rõ ràng nâng đỡ hắn bọn họ, cho nên, đối với Kim Sử Hổ Bí mà nói, coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu thì như thế nào, có thể so sánh Kim Sử Kiếm Hào càng thêm cường đại sao? Có Kim Sử Kiếm Hào ở bên cạnh vì chính mình chỗ dựa, cái này khiến Thần Ảnh Thánh Tử không khỏi cho rằng, bất luận Lý Thất Dạ cường đại đến cỡ nào, hắn đều là không chết được, Kim Sử Kiếm Hào tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Tốt, không cần gào, ra tay đi. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, hời hợt, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, Kim Sử Hổ Bí sắc mặt đỏ lên, quát lên, chịu chết đi. Vừa dứt lời xong, hai tay vẫy một cái, vần quanh quanh thân Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ trong nháy mắt bay ra, đánh phía Lý Thất Dạ. Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ oanh minh, trấn áp mà xuống, nhưng là, cũng không phải là trấn áp hướng Lý Thất Dạ. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần tới trong nháy mắt. Chỉ gặp cánh cửa một dạng Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ trong nháy mắt trấn xuống mà xuống, đóng ở trên mặt đất. Ba phiến Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ này trong nháy mắt đính tại cách Lý Thất Dạ chỗ không xa, đều chiếm một phương, hình thành góc cạnh, xem xét đi, tựa như là ba phiến đại môn lập tức phong bế Lý Thất Dạ đường đi. Làm cái gì vậy? Mọi người xem xét Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ trong nháy mắt đính tại Lý Thất Dạ bốn phía, mà không phải trấn áp trên người Lý Thất Dạ, không ít người cũng vì đó khẽ giật mình. Nếu như không phải cho rằng Kim Sử Hổ Bí sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm, còn có người sẽ cho rằng Kim Sử Hổ Bí có phải hay không thất thủ. Tam Thế Phong Thiên, ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí gầm lên giận dữ, tiếng như trung thiên, tay kết chân cố, huyết khí quay cuồng, trong nháy mắt thúc giục Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ. Trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp ba cánh cửa một dạng Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ lập tức phát sáng lên. Trên môn hộ tinh thần đại trận cũng theo đó khởi động, chuyển động đứng lên. Trong nháy mắt này, ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ dưới chân đột nhiên hiện lên tinh thần đồ án, tia sáng phóng lên tận trời, một cái trận đồ trong nháy mắt vờn quanh bốn phía. Tại trận đồ này sáng lên thời điểm, trận tuyến trong nháy mắt cắt đứt đại địa, tất cả mọi người trong chớp mắt này cảm giác được, lực lượng của đại địa giống như trong nháy mắt bị cắt đứt một dạng. Đây là muốn phong tuyệt, cảm nhận được lực lượng như vậy. Có đại giáo lão tổ lập tức liền minh bạch Kim Sử Hổ Bí dụng ý, Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, phong tuyệt chi lực, chính là tuyệt thế vô song, đây là muốn ngăn cách Lý Thất Dạ cùng Phật Đà Thánh Địa dính liền, phong tuyệt lực lượng, có thế hệ trước đại nhân vật cũng biết Kim Sử Hổ Bí muốn làm gì. Tại vừa rồi, Kim Sử Kiếm Hào một lời đề tỉnh tất cả mọi người, cái này khiến mọi người biết muốn, Lý Thất Dạ lực lượng đến từ Phật Đà Thánh Địa, hắn trồng ra Phật thụ, chính là ngưng tụ Phật Đà Thánh Địa nội tình lực lượng. Đây không phải bản thân hắn lực lượng, hiện tại Kim Sử Hổ Bí lấy Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ cắt đứt đại địa, phong tuyệt lực lượng, chính là muốn đem Lý Thất Dạ cùng Phật Đà Thánh Địa ngăn cách, chặt đứt Lý Thất Dạ cùng Phật Đà Thánh Địa liên hệ, để hắn không cách nào tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng. Phanh, một tiếng vang lên, tại không ít người minh bạch trong nháy mắt, chỉ gặp trên Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ tinh thần đại trận trong nháy mắt không gì sánh được sáng chói không gì sánh được, chỉ gặp tinh thần chìm nổi. Ba cái tinh thần đại trận trong nháy mắt quét ngang mà ra, hướng Lý Thất Dạ trấn áp tới. Ba cái tinh thần đại trận từ ba cái phương vị quét ngang mà ra, tạo thành sừng tuyệt sát, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì đường lui, trong nháy mắt phong sát mà tới, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để ép thành huyết vụ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ba cái tinh thần đại trận lấy thế dễ như trở bàn tay nặng nề mà oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này. Khi ba cái tinh thần đại trận đánh vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, lập tức bộc phát ra chói mắt lóa mắt không gì sánh được quang mang, tựa như là nổ tung một dạng, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Giết, tại ba cái tinh thần đại trận trong nháy mắt trấn áp hướng Lý Thất Dạ thời điểm, đứng ở trên không Thần Ảnh Thánh Tử cũng cuồng hống một tiếng. Trong nháy mắt này, trong tay hắn thần điện quỷ mâu lập tức bạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, như là trăm ngàn vần thái dương dâng lên một dạng, đáng sợ hơn chính là tại trong lôi điện thanh âm đông đốt, chỉ gặp thần điện quỷ mâu trong nháy mắt triệu hạ vô cùng kinh khủng sấm dậy thiểm điện. Nghe được đông đốt thanh âm bên tai không dứt, vô cùng vô tận thiểm điện như hồng thủy một dạng trút xuống, có hủy thiên diệt địa chi thế. Ngay tại trong nháy mắt này, Thần Ảnh Thánh Tử trong tay thần điện quỷ mâu ném một cái đánh ra, hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà đi. Tại oanh tiếng vang phía dưới, sấm dậy thiểm điện như vỡ đê hồng thủy một dạng, gầm thét trùng kích hướng Lý Thất Dạ, thần điện quỷ mâu tại tiếng vang phía dưới, hóa thành sắc bén nhất một tia điện, lấy hung mãnh nhất chi thế đinh thẳng hướng Lý Thất Dạ, không gì sánh được sắc bén, trong nháy mắt có thể đinh giết chư thiên thần linh. Như vậy một kích, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, không nói thế hệ trẻ tuổi hai chân run lập cập, liền xem như thế hệ trước, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng, tất cả mọi người đến một tiếng oanh tiếng vang, tam đại tinh trận cùng thần điện quỷ mâu đồng thời oanh kích chém giết tại Lý Thất Dạ trên thân, trong nháy mắt này, tinh quang cùng lôi điện lập tức nổ tung. Nghe được oanh tiếng vang, lay động đất trời, băng diệt hết thảy, như là ngàn vạn vần thái dương trong nháy mắt bạo tạc một dạng. Tại tiếng vang phía dưới, vô tận tia sáng chói mắt trong nháy mắt nổ đi ra, làm cho tất cả mọi người đều không mở ra được hai mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.